Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 1019, lạc đường, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không cuối cùng sự kiện cũng không có nhắc nhở. Cũng chỉ có Trịnh Vĩnh Hoa phía trước đối hắn kia phiên nhắc nhở. Trịnh Vĩnh Hoa bởi vì cùng bọn hắn có cực cường ích lợi liên hệ. Cho nên hắn đảo không cần lo lắng Trịnh Vĩnh Hoa sẽ lừa gạt hắn. Cho nên này cuối cùng sự kiện 10 có sao chính là một lần cầu sinh, đại đảo vong. Bất quá cứ việc sự kiện thoạt nhìn cũng không tồn tại biện pháp giải quyết. Nhưng là Trịnh Vĩnh Hoa đảo cũng cấp ra hoàn thành điều kiện. Đó chính là tới chỉ định địa điểm money giống như là chơi phi hành cờ giống nhau. Ai tới trước đạt trung điểm ai liền thắng. Cùng lúc đó cũng tuyên cáo này một vòng trò chơi kết thúc. Chỉ là tương so với phi hành cờ tới nói. Bọn họ cũng không biết trung điểm ở phương nào. Thậm chí liền tới nơi đó nửa điểm manh mối đều không có. Chỉ biết là tại đây cuối cùng sự kiện tồn tại như vậy một chỗ. Bọn họ yêu cầu ở bị quỷ vật giết chết phía trước đuổi tới nơi đó. Tiêu Mạch dừng lại chậm rãi đi trước bước chân, bò lên trên một khối ước có một thước chiều cao thổ thạch thượng. Hướng về cả tòa cô đảo nhìn ra xa, cô đảo diện tích rất lớn, hơn nữa địa thế bất bình, ánh mắt nơi đi đến hữu hạn. Tiêu Mạch lặp lại nhìn nửa ngày. Nhưng lại không có bất luận cái gì kinh hỉ thu hoạch. Này trên đảo thoạt nhìn hoàn toàn chính là một tòa không người hoang đảo. Cứ việc có chút thảm thực vật, nhưng đa số đều bày biện ra khô héo chi tướng. Giống Tiêu Mạch dưới chân dẫm này tảng đá. Tại đây trên đảo chỗ nào cũng có từng khối hình thù kỳ quái. Phía trước phiêu ở biển máu thượng thời điểm, nếu vô luận hướng về phương hướng nào đi đều sẽ đi vào nơi này. Như vậy xem ra này hẳn là đào vong lộ thượng nhất định phải đi qua nơi. Xem như cuối cùng sự kiện đối chúng ta thi lên thạc sĩ một cái phân đoạn. Chỉ là hẳn là như thế nào mới có thể hoàn thành nó đâu. Tiêu Mạch ở trong lòng hơi tưởng dưới liền có chủ ý. Hắn quyết định chỉ mình có khả năng, trước vòng quanh này tòa cô đảo đi lên một vòng, như vậy đã có thể đối này cô đảo diện tích có điều hiểu biết. Lại có thể được biết này cô đảo hay không là bị biển máu vây quanh. Mở ra túi trữ vật, Tiêu Mạch nhìn hắn đồ ăn dự trữ, thủy, đồ ăn số lượng rất nhiều. Cũng đủ hắn ở chỗ này kiên trì rất dài một đoạn thời gian. Đến nỗi những người khác bên kia cũng không cần hắn đi lo lắng cái gì. Bởi vì hắn có nhắc nhở mọi người ở tiến vào cuối cùng thời gian trước đều đổi một cái túi trữ vật. Vì chính là phòng ngừa trước mắt tình huống xuất hiện. Bằng không nếu là bọn họ thật bị nhốt đến một cái đã không có nguồn nước, lại không có đồ ăn địa phương, kia chẳng phải là sẽ bị sống sờ sờ đói chết. Giờ này khắc này, Tiêu Mạch nhưng thật ra phi thường may mắn chính mình này nhất định bị từ trên tảng đá nhảy xuống. Tiêu Mạch từ túi trữ vật lấy ra một lọ thủy, đãi một hơi uống quang sau liền bắt đầu dọc theo cô đảo bờ biển đi đến. Chỉ là Tiêu Mạch còn chưa đi ra vài bước xa, liền bừng tỉnh nghĩ tới cái gì, vội từ túi trữ vật lấy ra không chịu quấy nhiễu điện thoại. Thầm nghĩ kém chút đem cái này bảo bối cấp đã quên. Có không chịu quấy nhiễu điện thoại, hắn không thể nghi ngờ có thể biết được những người khác bên kia tình huống. Ngoài miệng có chút may mắn nhẹ nhàng thở ra, Tiêu Mạch liền cấp Lý Soái đánh qua đi. Một mảnh khô mộc lâm trước, tiểu tùy tùng chính lấy lệ quỷ hình thái đứng ở nơi đó. Một đôi huyết sắc con ngươi chớp động suy tư quang mang. Nàng tỉnh lại sau liền phát hiện chính mình ở vào như vậy một chỗ. trước người là một mảnh vọng không đến đầu khô mộc lâm. Tả hữu hai sườn còn lại là hai điều tương bối mà đi. Không biết liên tiếp nơi nào gập ghềnh đường nhỏ. Đến nỗi phía sau còn lại là bị biển máu cùng kia sương mù cắt đứt bờ biển. Cùng tiêu mạch tình huống không sai biệt lắm. Nơi này đồng dạng chỉ có chính nàng. Tiểu tùy tùng có chút nghiêm túc đánh giá một chút bốn phía. Tiện đà ở ngắn ngủi suy tư sau. Trà sát tay, lập tức hướng tới trước người kia phiến khô mộc lâm đi đến. Một trận hoang vắng gió lạnh thổi qua. Ở mấy khối trồng chất tạp thạch đôi. Trần Thành đột nhiên mở mắt. Bởi vì bậc lửa hồn đăng duyên cớ. Cho nên Trần Thành ở tỉnh lại sau cũng không có lập tức lên. Mà là trước hoãn hoãn. Lúc sau mới có chút chậm gì gì cầm giữ chung quanh cục đá đứng dậy. Liếc mắt một cái nhìn lại. Ba phương hướng toàn là trải rộng tạp thạch đôi đất hoang. Đến nỗi phía sau phương còn lại là một mảnh chặn hết thảy sinh cơ biển máu. Chung quanh gió lạnh từng trận. Nghiễm nhiên không thấy bán cá nhân ảnh. Nơi này là địa phương nào? Kia phiến biển máu. Chẳng lẽ đây là kia bộ xương khô trong miệng? Loại này hoang vắng lệnh Trần Thành cảm thấy thật sâu bất ân. Đương nhiên, càng nhiều còn lại là bởi vì Lý Tư Toàn cũng không ở chỗ này. Đến nỗi tiêu mạch bọn họ Trần Thành tắc cũng không quá quan tâm. Đảo không phải nói quan hệ không tốt. Không để bụng, chủ yếu là bọn họ đều là giàu có kinh nghiệm money cùng với thực lực lão nhân. Gặp được nguy hiểm chính là dựa ném đạo cụ, cũng cơ bản có thể cam đoan nhất thời an toàn. Nhưng là Lý Tư Toàn liền bất đồng, sở kiếm giữ đạo cụ cực kỳ hữu hạn, hơn nữa tự thân năng lực cũng tương đối giống nhau. Một khi tao ngộ nguy hiểm hậu quả có thể nghĩ. Tư Toàn, có người sao? Tư Toàn ngươi ở đâu? Bởi vì tâm hệ Lý Tư Toàn ân nguy, cho nên Trần Thành hoàn toàn toàn luống cuống tay chân. Trước mắt chỉ là mù quáng tại chỗ lớn tiếng kêu gọi. Lý Soái đứng ở một cây gần như chết héo đại thụ thượng. Một bên như là ở lầm bầm lầu bầu nói cái gì. Một bên hướng về khắp nơi nhìn. Ngươi nói địa phương xoáy ca căn bản là nhìn không tới. Này phá trên đảo loạn mã bảy tao đồ vật quá nhiều. Tầm mắt nghiêm trọng chịu trở. Trên người của ngươi có kim chỉ nam sao? Ta nhớ rõ ngươi giống như có đổi một cái không chịu quấy nhiễu kim chỉ nam môn sơ từ di động. Truyền ra tiêu mạch thanh âm ni nghe được tiêu mạch nhắc nhở. Lý Soái bừng tỉnh đại ngộ lau lộng chính mình túi trữ vật. Tiếp theo liền thấy hắn từ giữa lấy ra tới một cái cùng loại nhỏ ra đa vật phẩm money sắc. Thật có cái kim chỉ nam. Ngươi nếu là không nói. Soái ca đều đem này ngoạn ý đã quên. Chờ soái ca nhìn xem monster. Lý Soái nói xong ánh mắt liền cúi đầu nhìn thoáng qua hắn trong tay. Kim chỉ nam. Rồi sau đó đối với di động nói, ta hiện tại ở Nam Ngã về Tây một ít vị trí, nói xong. Lý Soái tắc lại không xác định nhìn thoáng qua, sau đó cau mày lại nói, nhưng là này vô dụng a, quang ta biết phương vị, các ngươi không biết cũng không được, duy nhất xem như tham chiếu vật đồ vật. Sợ là chỉ có biển máu, di động nửa ngày đều không có thanh âm. Tiêu mạch hiển nhiên là ở tự hỏi cái gì. Lúc sau mới bất đắc dĩ nói. Ta dùng di động kim chỉ nam công năng căn bản là không thể thực hiện được. Kim đồng hồ không ngừng chuyển động. Bị quấy nhiễu nghiêm trọng. Những người khác nơi đó cũng đều không có thể định vị đạo cụ. Dựa ngươi một người biết phương vị cũng xác thật giải quyết không được cái gì vấn đề. Nghe tiêu. Mạch nói đến định vị, Lý Soái đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, vội từ túi tiền lấy ra một cái cùng loại nhiệt kế vật phẩm tới. Đúng lúc định vị cũng ở soái ca nơi này, ta nhìn xem các ngươi hay không ở mặt trên. Nếu ở nói, liền thuyết minh chúng ta khoảng cách cũng không xa. Dựa theo định vị thượng khoảng thời gian hội hợp là được, nói. Lý Soái nhẹ nhàng đè đè đúng lúc định vị chốt mở. Chẳng qua mặt trên cũng chỉ có hai cái quang điểm sáng lên. Trong đó một cái màu đỏ quang điểm tự nhiên là chính hắn. Đến nỗi một cái khác tắc không biết là ai. Có, trừ bỏ ta bên ngoài bên này còn có người ở. Cũng không biết là ai. Hết chương.